Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng tất cả đều dạt hết về xung quanh, sừng sững ở giữa là ông Thắng, đứng trên lưng lão Hóa. Oan hồn đã theo mình suốt những ngày qua. Khuôn mặt lão Thắng biến dạng, trơn tru, không hề có miệng và mũi. Cái hình hài lão chấm dứt sinh mệnh nơi gian thế, thật quái đản đáng sợ. Bóng tối như vần vũ quanh lão Thắng, hình hài lão ngày càng trương lên cao lớn. Lão Hóa thì quỳ gối gục đầu xuống sàn, bất động. Lão Thắng, lão là oan hồn duy nhất và giữ hơn tất cả vong linh hiện đang hiện hữu trong căn nhà. Cổng âm dương mở, nhưng những vong hồn xung quanh chập chờn ẩn hiện, không hề dám tiến về phía gương mắt quái đã mở sẵn lối thoát sang thế giới bên kia. Đã đối mặt quá nhiều lần với bọn chúng, gần như nỗi sợ mình vẫn hiện hữu, nhưng chúng đã chai sạn phần nào. Mình quăng mình qua ngưỡng cửa, lao về phía chiếc gương bát quái, định bụng sẽ đập vỡ nó trong tích tắc. Nhưng quái thai, vừa qua cửa, không gian bên trong khác hẳn bên ngoài, không khí bùng nhùng đặc quánh như keo. Tiếng la hét thất thanh được một lúc mất rền rã vào màng nhĩ. Mình lao mình đấm mạnh vào chiếc gương. Chiếc gương bát quái bằng nhựa loang lổ vết máu của mình, bỗng như được phết lớp keo siêu bền. Nó khẽ nảy lên. Bỗng lão Thắng nằm sát nó trong tích tắc. Mặt lão to như cái thúng, cơ thể đen tuyền, phủ phục, ngước mặt lên đối diện mình. Cơ đau lồng ngực co thắt, chắc nỗi sợ vượt quá ngưỡng chịu đựng. Chiếc gương khẽ rớt, mình cũng ngã bịch xuống sàn nhà quằn quại khó thở. Lão Hóa tỉnh từ bao giờ? Với linh tính và sự từng trải của thầy Pháp, lão nhanh tay vơ tấm bùa vàng, bóp mạnh, bọc lấy chân ghế, giáng một cú hết sức vào chiếc gương đang nằm dưới sàn. Cái chân ghế được bọc lá bùa vàng ươm của lão phăng thẳng vào chiếc gương. Chân ghế vỡ tan bán vách nhà, chiếc gương vỡ làm mấy mảnh. Bùa vàng của lão Hóa bay dạt hết các vách, tiếng cười, tiếng khóc hỗn độn đứt quãng, tất cả như bị nuốt chửng. Trong tích tắc, mọi thứ trở lại yên bình đến lạ. Tiếng rinh rích ếch nhái vang lên, ánh nắng rọi qua những chiếc gậy ánh sáng kê lên sàn gỗ, gỗ áo quan. Bên ngoài tiếng ý ới của hai bác hàng xóm, hóa ra hai ông đi gọi trưởng thôn với mấy ông mõ già. Tiếng bước chân sát đến chỗ mình nằm. Này! Sau đấy lão Hóa văng tục một câu, ho một tràng dữ. Lão khạc ra cục đờm to như hột vịt, quẹt cái ống tay áo bẩn nhem qua miệng, rồi lão nói: Mày học ở đâu ba cái thứ này hả thằng Danh? Nói đoạn lão tiến lại phía mình. Mình vẫn chưa hồi sức sau cơn đau thắt, lão túm lấy vai áo giật mình dậy, dựng cái ghế gỗ đổ chồng chành. Thiếu mất một chân, lão khệ khạng ngồi xuống như quan tòa vào phiên phúc thẩm. Mình định giải thích: Trận đồ bác Yểm bên nhà cháu vỡ, cháu qua nhà bác để báo bác. Anh ờ, tao đang hỏi cái của nợ trên cổ tao vừa nãy, tao với mày thù oán gì? Đấy chắc chắn là ngải thuật, ai dạy mày chơi thứ này? Tao chắc cái của nợ ấy của nhà mày, chứ không thằng nào khác. Từ hôm qua dàn trận bên nhà mày, tao đã ngửi thấy mùi. Một chút nữa tao lên niết bàn rồi đấy, mẹ cha nhà mày. Lão hẳn học văng lời trợ búa, còn định đánh mình nữa. Cái này bác phải hỏi lão Quý xóm bên ấy, chính lão hại gia đình cháu, chứ cháu không biết gì đâu. Thằng Quý què á? Vâng đúng rồi bác. Thế thì ngại can, quần lưu vòng khốn nạn. Hai bác cháu ngồi nói chuyện cả buổi sáng, mặt lão tái theo nhịp độ câu chuyện mình thuật lại. May mắn lão Thắng đã về vĩnh viễn bên thế giới, không còn đường quay lại. Giờ là lão Quý đứng sau tất cả, một tên lang bạt lưu vong bên xứ Cam, hiểu rõ âm binh vong thuật. Lão Hóa bất ngờ hỏi: Mà sao mày biết cách mở cửa âm? Mình kể lại cho lão vụ tai nạn và hôm tắm trong vực. Lão nheo mày, đưa tay miết vết sẹo mờ trên trán mình. Lão khẽ lẩm bẩm: Cửa âm khó mở trăm bề, mở rồi vong quỷ quay về đảo điên. Hồn oan gõ cửa ngoài hiên, nóc nhà tang tóc, năm liền biết ngay. Giọng lão Hóa chậm lại: Lâu lắm rồi tao chưa thấy cửa âm được mở, phần vì không có người mở, phần vì nó quá nguy hiểm. Mình thắc mắc: Nhưng sao trước bạn cháu cầm cục gạch đỏ đập nó cũng vỡ mà bác? Thằng nào cầm gạch đỏ phá được cửa âm vậy thằng Danh? Nó còn sống hay chết rồi? Dạ thằng Thọ con ông Quý ấy ạ. Thế thằng này nó định giúp mày, chứ không muốn mày về bên kia đâu. Nó có mang theo bùa đấy. Mà thôi, chết cha tao rồi. Lão vỗ tay lên trán rồi đứng dậy, lấy bó hương trên nóc tủ đốt lên, rồi lẩm bẩm điều gì đấy nghe như tiếng gió. Đoạn lão cắm từng nén nên khe vách gỗ quanh nhà, chăm chú xem xét. Những que hương cháy đỏ tỏa khói, sợi khói thẳng tắp tỏa từ đầu hương đến trần nhà như những sợi chỉ quá cỡ. Thế là không còn mống nào cả. Bao nhiêu năm nay, ta nuôi mười mấy vong này trong nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net